Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 2. 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Vệ Tuân hô hấp phóng nhẹ, bình tĩnh cùng xe Việt dã ghế sau dã thú đối diện, kinh nghiệm phong phú thám hiểm ra nói. Nếu tại dã ngoại bất hạnh đụng phải dã thú, kiêng kỵ nhất hoảng loạn. Đặc biệt không thể xoay người chạy trốn. Nếu không thực dễ dàng kích phát dã thú săn thú bản năng. Nếu có thể nói tận lực khởi động quần áo. Làm chính mình thoạt nhìn càng cường tráng lớn hơn nữa, dã thú nhất hiểu cách sinh tồn. Cũng sẽ xem kỹ vừa phải. Từ bỏ nhìn như cường đại con mồi, nhưng này đầu con báo thật sự là quá lớn. Ở bóng ma hạ nó là màu ngân bạch, chòm râu rất dài. Phần đầu là đan sen có hứng thú hình tròn đốm đen. Bộ ngực nhưng thật ra thuần ngân bạch. Xuống chút nữa bụng tựa hồ lại có màu bạc lấm tấm. Xinh đẹp lại đẹp đẽ quý giá. Khoảng cách thân cận quá. Vệ Tuân chỉ có thể nhìn đến báo tuyết nửa người trên. Báo tuyết không có bị hắn đột nhiên quay đầu. Dọa đến. Chỉ là sau đó ngưỡng hạ. Theo sau lại thấu lại đây. Tinh tế ngửi ngửi Vệ Tuân hơi thở. Nóng cháy thú tức phụt lên ở hắn hầu kết chỗ, làm nơi đó nhạy bén làn da kích khởi nổi da gà. Màu ngân bạch chòm râu cơ hồ đụng tới Vệ Tuân cằm. Phảng phất ngay sau đó, báo tuyết liền sẽ cắn xuyên hắn yết hầu. Mút vào con mồi nhiệt huyết, báo tuyết là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật quốc tế lâm nguy động vật. Vệ Tuân chưa bao giờ cùng này cánh đồng tuyết tinh linh tiếp xúc quá. Nhưng rất khó có người có thể ngăn cản đại miêu mị lực cùng nguy hiểm. Vệ Tuân vì loại này nguy hiểm kích thích cảm hô hấp lực dồn dập lên. Hắn nheo lại mắt, bối ở sau người tay phải lấy ra lên núi đao. Mặt ngoài lại giơ lên cổ, lộ ra yếu ớt yếu hại. Nhậm báo tuyết người người, báo tuyết tựa hồ đối hắn dịu ngoan thực vừa lòng. Linh hoạt xinh đẹp nửa vòng tròn hình lỗ tai hơi sườn. Đầu rời đi Vệ Tuân cổ, xuống phía dưới di, bắt đầu ngửi ngửi bờ vai của hắn cùng xương quai xanh. Vệ Tuân tùy ý báo tuyết ngửi tới ngửi lui, tay phải vẫn bối ở sau người. Không có lượng đao, mà là rất có hứng thú đánh giá này đầu xinh đẹp con báo, xe Việt dã như thế nào sẽ có một đầu báo. Tuyết, này vẫn là đang ở lữ trình chung. Hắn nâng lên tay tới. Thử. Thong thả mà, hướng báo tuyết vươn tay tới. Báo tuyết nhìn hắn, Vệ Tuân có thể gần gũi nhìn đến nó huyết sắc nồng đậm trong mắt. Bình thường báo tuyết thú đồng hẳn là màu lam, hoặc là hoàng màu xanh lục. Trước mắt này đầu báo tuyết đôi mắt lại là màu đỏ tươi. Sát khí bốn phía, hoàn toàn che giấu không được thô bạo. Thoạt nhìn liền không quá bình thường, là đặc thù nhiệm vụ. Che giấu nhiệm vụ, Vệ Tuân nhớ rõ lữ trình cuối cùng có trang tang không người khu. Trang tang tự nhiên bảo hộ khu xác thật là báo tuyết một mảnh nơi làm tổ. Này đầu báo tuyết vì cái gì không có bị nhốt ở lồng sắt, hô báo tuyết không chút để ý người người về. Tuân mơ u bàn tay, lạnh băng chóp mũi cơ hồ chạm vào Vệ Tuân làn da. Nó tựa hồ đối nơi này không có hứng thú. Lực chú ý lại chuyển qua Vệ Tuân bả vai chỗ. Nó vươn đại móng vuốt. Ý đồ khải Vệ Tuân xung phong y. Báo tuyết móng vuốt rất lớn. So người bình thường tay đều phải đại. Lực lượng cũng rất mạnh. Vệ Tuân cổ bị tạch mà phát ngứa. Hắn nếm thử bắt tay đáp ở báo tuyết rắn chắc đại móng vuốt thượng. Lại bị chụp bay. Báo tuyết hướng hắn thị uy nhe răng. Lỗ tai đề phòng sau áp. Yết hầu trung phát ra trầm trọng lộc cộc thanh. Lại trước sau không có công kích tư thế. Hảo đi. Ta bất động. Vệ Tuân bị báo tuyết hơi thở hồ vẻ mặt. Hắn mở ra tay. Biểu đạt chính mình vô hại. Người muốn làm cái gì. Này đầu báo tuyết có hay không có thể là người đâu. Vệ Tuân cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Hắn có dã tính tâm linh danh hiệu. Có thể biến thành hoang dại động vật. Người khác cũng có thể dùng, này đầu báo tuyết đến tột cùng là chân chính hoang dại động vật. Vẫn là hắn, đồng đội. Báo Tuyết không có trả lời. Nó nhìn chằm chằm Vệ Tuân nhìn một hồi. Tựa hồ xác nhận con mồi đã bị dọa đổ. Sẽ không lộn xộn. Liền lại thò qua tới. Lần này nó đầu to oai. Để sát vào Vệ Tuân vai chỗ. Chấp nhất muốn đi cắn xé hắn xung phong y. Nhưng liền tại hạ một khắc. Báo Tuyết đột nhiên đứng lên lỗ tai. Theo sau nó thân ảnh nháy mắt giấu đi. Hô. Hô hô, đạo thứ hai dồn dập tiếng hít thở đột ngột xuất hiện ở xe Việt dã. Vệ Tuân xoay người lại. Liền nhìn đến trừ bỏ hắn bên ngoài. Nguyên bản không có một bóng người xe Việt dã trên chỗ ngồi. Đột nhiên nhiều ba người. Hai nam một nữ, bọn họ đều còn tại trong lúc hôn mê. Hô hấp dồn dập, tròng mắt ở mí mắt hạ vô tự chuyển động. Phảng phất vẫn bị bóng đè bối rối. Vệ Tuân xác định bọn họ là đột nhiên xuất hiện ở trên xe tân nhân. Vệ Tuân thong thả ung dung sửa sang lại hảo bị Báo Tuyết hỗn độn cổ áo. Thu hồi lên núi đao. Đương này ba người sau khi xuất hiện. Lữ quán nhắc nhở thanh khoan thai tới muộn tay mới lữ khách nhiệm vụ tên. Hệ hảo ngài đai an toàn nhiệm vụ cấp bậc. Đơn giản cấp nhiệm vụ miêu tả. Đai an toàn. Sinh mệnh mang. Ra ngoài lữ hành nhất định phải nhớ rõ tùy thời cột kỹ đai an toàn. Nếu không rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Khen thưởng. 10 điểm tích phân. Hô. Lữ quán nhắc nhở thanh làm kia ba người nháy mắt bừng tỉnh. Chỉ một thoáng xe Việt dã nội một mảnh hỗn loạn. Bọn họ có theo bản năng tưởng đứng lên lại đập phải đầu. Có kinh hoàng thất thố tả hữu nhìn xung quanh. Có giống thạch nắn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, Vệ Tuân đưa bọn họ hành động đều ghi tạc trong lòng. Căn cứ bọn họ trên người trang phục cùng hành động. Đại khái phỏng đoán ra bọn họ trong hiện thực sinh hoạt cùng thân phận. Thuận tiện tùy tay hoàn thành đai an toàn nhiệm vụ, vị tiên sinh này. Ngài hảo, đai an toàn răng rắc thanh khiến cho bên cạnh nữ nhân chú ý. Nàng thoạt nhìn có hơn 20 tuổi, còn thực tuổi trẻ, đáy mắt lại có thật sâu quầng thâm mắt, trên mặt có rất nhiều mỏi mệt, lại là trước hết từ hoảng loạn trung bình tĩnh lại. Thử cùng Vệ Tuân đáp lời, đặc biệt là nàng thấy được Vệ Tuân một thân lữ hành trang điểm. Ngữ khí càng nhiều vài phần cẩn thận cùng cẩn thận này. Đây là kinh tủng toàn cầu lữ quán sao? Chuẩn xác mà nói. Chúng ta hiện tại đã ở lữ trình chúng, Vệ Tuân hướng nàng cười cười. Hắn tươi cười rất có sức cuốn hút. Lệnh người an tâm, nữ nhân cũng theo bản năng cười cười. Đề phòng tâm hơi chút chậm lại chút ta thao. Này mộng thế nhưng là thật sự. Trước tòa nam nhân khiếp sợ thất thanh nói. Hắn không quá trầm ổn. Có điểm lúc kinh lúc giống. Thoạt nhìn vẫn là sinh viên. Nhìn thấu ra cảnh hẳn là không tồi. Lớn lên rất cao. Vừa rồi chính là hắn đột nhiên đứng dậy đụng vào đỉnh đầu. Hiện tại còn vẻ mặt thống khổ che lại đầu. Ngươi là lần này lữ trình tay già đời sao? Cuối cùng một cái vang lên thanh âm liền coi như non nớt. Hắn là 13 đến 14 tuổi thiếu niên. Lại là tỉnh táo nhất cái kia. Vệ Tuân nghe được hồng hộc thanh âm. Cúi đầu vừa nhìn thấy thiếu niên trong tay gắt gao nắm đầu kim mao đại cầu. Đôi mắt không có bất luận cái gì thần thái, là cái người mù, đại ca. Không, đại lão, ngươi là lữ trình tay già đời sao? Nam nhân đôi mắt lập tức sáng. Bái lưng ghế mắt trông mong nhìn về phía Vệ Tuân. Giống điều vẫy đuôi đại cầu. Bùm bùm nói một đống. Đại lão ta kêu Phỉ Nhạc Chí. Thân thể cường tráng am hiểu chạy bộ, đi qua trong ngoài nước thật nhiều địa phương du lịch, có thể kháng dưỡng khí vậy có thể cho ngài giỏ sách ăn còn thiếu. Chỉ nào đánh nào tuyệt đối không có chính mình tiểu tâm tư. Phỉ Nhạc Chí một hơi nói xong, đôi mắt sáng long lanh, mãn nhãn đều là đại lão mang ta thành khẩn ánh mắt thấy hắn như vậy. Nữ nhân cũng tự giới thiệu nói, ta là Ân Bạch Đào. Nghiên cứu sinh, học y, ta thể lực cũng thực hảo. Phía trước đi qua rất nhiều địa phương. Không có tới quá Tây Tạng. Nhưng Tân Cương Nội Mông Cổ bên kia đều đi qua, không không không. Ta không phải tay già đời, Vệ Tuân bất đắc dĩ cười nói. Hắn tháo xuống ngăn trở hạ nửa khuôn mặt ma thuật khăn trùm đầu. Lộ ra hoàn chỉnh mặt tới. Các ngươi cũng là vì nguyện vọng bị tuyển tiến lữ quán sao, đúng vậy. Ta hy vọng có thể tìm được chính mình giá trị, Phỉ Nhạc Chí nói. Vệ Tuân lộ ra mặt sau hắn nhìn chằm chằm nhìn vài lần. Theo sau thế nhưng thu liễm lên. Thành thành thật thật nói ra thực vét sai nói. Kế thừa gia nghiệp có ta ca. Ta ba mẹ cũng không nhiều quản ta. Luôn tiêu tiền cũng không thú vị. Ta liền lão nghĩ ta đời này rốt cuộc nên làm điểm gì. Nghĩ nghĩ liền có người ở ta trong đầu nói. Người có nghĩ tìm được chính mình chân chính nhân sinh giá trị. Thể nghiệm khác nhân sinh ta cho rằng nằm mơ sao? Nằm mơ đương nhiên đáp ứng rồi. Sau đó ta liền tới rồi, Ân Bạch Đào lộ ra một chút không nỡ nhìn thẳng ánh mắt. Theo sau đơn giản nói. Ta mẫu thân ung thư thời kỳ cuối. Phụ thân nhị cấp tàn tật. Ta hy vọng cha mẹ có thể hảo lên, dừng một chút. Nàng nói. Ta là ở đi cho mẫu thân đưa cơm khi sau bị kéo vào tới, nàng nâng nâng tay. Trong tay là cái kim loại ba tầng hộp cơm, từ dương. 15 tuổi, hy vọng đôi mắt bình thường. Tiến vào lữ trình phía trước ta cùng đa đa ở công viên dạo quanh, nắm chó dẫn đường thiếu niên nói. Kia kim mao thực ngoan. Đột nhiên tới rồi xa lạ địa phương cũng không phệ. Mà là cảnh giác an tĩnh canh giữ ở tiểu chủ nhân bên người, Vệ Tuân. Nhà ta người mất tích. Ta hy vọng có thể tìm được bọn họ, Vệ Tuân nói. Khúc khởi ngón tay gõ gõ kính bảo vệ mắt. Như các ngươi chứng kiến. Ta là ở du lịch thời điểm bị kéo vào tới, Vệ Tuân. Ân Bạch Đào bỗng nhiên nhìn kỹ nhìn mặt hắn. Chần chờ hỏi. Là tam điểm Thủy Tuân sao? Đúng vậy, cái kia. Ngài có phải hay không ở cảng đại đọc lâm sàng tâm lý tiến sĩ? Ngươi là... Vệ Tuân tươi cười chung nhiều vài phần nghi hoặc, theo sau liền thấy Ân Bạch Đào nhẹ nhàng thở ra, buông xuống đề phòng tâm. Trên mặt tươi cười càng chân thành, Vệ học trưởng, ta cũng ở cảng đại đọc lâm sàng tâm lý. Trần giáo sư hiện tại còn thường xuyên nhắc tới ngài đâu, cảng đại lâm sàng tâm lý học hạng mục. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. Riêng là cảng đại tâm lý học khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến vào lâm sàng. Tâm lý học thạc sĩ hạng mục đều chỉ có 1-2 vị. Phi bản địa sinh cơ bản không suy xét. Trong truyền thuyết từng có một vị đại lục học sinh trúng tuyển. Chỉ là thân phận của hắn thần bí. Phần lớn người đều cho rằng đây là truyền thuyết mang Ân Bạch Đào Trần giáo sư. Vừa lúc đã từng mang quá vị kia trong truyền thuyết đại lục học sinh. Ân Bạch Đào mới ngẫu nhiên xem qua học trưởng cùng giáo thụ chụp ảnh chung, thật lâu không đi xem. Trần giáo sư, Vệ Tuân ôn hòa nói. Trong mắt có hồi ức đó là thật lâu phía trước sự, đó là Vệ Tuân 15 tuổi. Cha mẹ sau khi mất tích, hắn đi theo ca ca quá. Khi đó liền có rất nhỏ tự mình hại mình. Theo đuổi kích thích khuynh hướng, sau lại bị Vệ Tuyết Trần phát hiện, dằn dậy một đốn sau ca ca cho rằng không thể lại làm hắn luôn là nhàn rỗi. Vừa lúc khi đó Vệ Tuân thân thể trạng huống còn tính ổn định, liền dứt khoát đưa hắn đi cảng đại đọc sách. Vệ Tuân thân thể không tốt, lại thập phần thông minh, lúc ấy hắn nhiễm tóc đen, đeo màu đen mỹ đồng. Thoạt nhìn so đại học những người khác muốn lùn nửa đoạn trên. Thành tích lại cầm cờ đi trước. Lâm sàng tâm lý học cửa này ngành học là ca ca cho hắn tuyển. Vệ Tuân lại cũng cảm thấy rất có ý tứ. Chính mình thi đậu tiến sĩ. Đại học thời gian xem như hắn tương đối khó quên ký ức trừ bỏ khi còn nhỏ cùng ca ca mất tích. Chính mình thân thể ngày càng chuyển biến xấu về sau. Vệ Tuân không hề nhuộm tóc. Khôi phục nguyên bản màu tóc, qua đi vẫn là tóc đen hắc đồng thời điểm thiên nhiều. Cha mẹ ca ca đối hắn bảo hộ thực mật, biết Vệ Tuân có chứng bạch tạng người không có mấy cái, ta cũng cùng Vệ ca nhận thức. Phỉ Nhạc Chí vội vàng vội phàn giao tình, ngây ngô cười. Ta ba đều khen quá rất nhiều lần vệ ca cùng vệ đại ca. Nói nếu là vệ Tiết Trần không có mất tích nói. Lại quá mười mấy năm, vệ gia khẳng định có thể ở Thương Vòng hoàn toàn đứng vững gót chân. Phỉ Nhạc Chí thức thời đem lời này nuốt đi xuống. Nào có lôi kéo làm quen còn chọc người đau chân đâu. Hắn là tính cách tùy tiện. Người trong nhà cơ bản nuôi thả. Nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở cái kia vòng. Xem ánh mắt loại sự tình này cơ hồ là sinh ra đã có sẵn. Phỉ Nhạc Chí rối rắm nhìn lén ánh mắt vệ. Tuần cũng chú ý tới. Phỉ gia ở Thương Vòng tên tuổi không nhỏ. Phỉ Nhạc Chí nếu thật là phỉ người nhà. Phỏng chừng cũng là biết vệ gia. Đặc biệt là vệ gia xem như ca ca một tay phát triển lên. Ca ca năm đó mất tích tin tức nháo đến phi thường đại. Lúc ấy mọi người đều cho rằng trong lời đồn thân thể không tốt tiểu vệ tổng sẽ đứng ra. Gánh hạ này phân gia nghiệp chẳng qua vệ Tuân Chí không ở này. Cũng lười đến quản này cục diện rối rắm. Đặc biệt là tại ý thức đến ca ca rất sớm liền bắt đầu bứt ra. Thậm chí ở ngân hàng Thụy Sĩ cho hắn tồn một tiệt bút tiền. Làm như sớm ý thức được chính mình sẽ mất tích. Trước tiên xử lý tốt hết thảy sau, vệ Tuân không thèm để ý Phỉ Nhạc Chí phụ thân có phải hay không. Thật khen quá hắn. Quan trọng là, cho nhau chi gian có như vậy liên hệ. Đại gia chi gian quan hệ rõ ràng gần rất nhiều. Vệ Tuân trong mắt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, lần này lữ trình trừ hắn bên ngoài. Tổng cộng 3 cái tân nhân. Gián tiếp cùng hắn có quan hệ đi lại chiếm 2/3 là trùng hợp. Vẫn là Lữ Quán thiên hướng lựa chọn. Lữ Quán tựa hồ thiên hảo lựa chọn cho nhau chi gian có liên hệ người. Thí dụ như Úc Hòa An Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa An cùng An Tuyết Phong tựa hồ ở hiện thực liền nhận thức. Hầu Phi Hổ cùng Triệu Hoành Đồ cũng là trong hiện thực liền có giao tình mà vệ Tuân trong hiện thực. Võng Hữu Mao Sơn Đạo Sĩ. Rất có thể cũng là Lữ Quán người. Hơn nữa bọn họ đều thực ưu tú, trước không đề cập tới danh hiệu. Phỉ Nhạc Chí cao to. Một thân phòng tập thể thao luyện ra xinh đẹp cơ bắp. Chỉ là thân thể tố chất liền rất không tồi. Ân Bạch Đào thông minh. Cái kia mắt mù thiếu niên Từ Dương càng là cái thứ nhất hỏi vệ Tuân có phải hay không tay già đời. Lữ Khách. Có thể thấy được này cảm giác nhạy bén, Lữ Quán không phải tùy tiện tuyển người. Trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có như vậy nhiều gần chết người. Có mãnh liệt nguyện vọng người. Liền như Phỉ Nhạc Chí lời nói. Hắn cái gọi là tìm nhân sinh giá trị, nguyện vọng mãnh liệt trình độ. Khẳng định không bằng Ân Bạch Đào tưởng chữa khỏi cha mẹ mãnh liệt có nguyện vọng. Hoặc là gần chết, càng như là tiền đề điều kiện. Mà Lữ Quán tuyển người tiêu chuẩn, khẳng định có càng tinh tế suy xét, không có giống rất nhiều vô hạn lưu văn bị tuyển tiến vào lão nhân, tiểu hài tử, hoặc là vô dụng phế vật, bị tuyển tiến vào người có thể nói đều là ưu tú, mà bọn họ chi gian lẫn nhau có liên hệ. Cũng gia tăng rồi ở lữ trình chung hợp tác khả năng. Có thể nói vệ Tuân tưởng hư cấu đinh một, chủ đạo lữ đội. Nguyên bản hắn liền tưởng ở tân nhân hạ công phu, rốt cuộc tân nhân tình cảnh tương đồng, tới rồi xa lạ địa phương, chỉ cần còn tính chơi thân, bản thân liền sẽ ôm đoàn, tuy rằng này đoàn thể sẽ phi thường yếu ớt, hơi có mâu thuẫn liền rất khả năng sụp đổ, nhưng có Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào. Có thể nói vệ Tuân cơ bản không cần phát lực. Tân nhân đã mau tự phát ngưng tụ thành lấy hắn là chủ tiểu đoàn thể. Ân Bạch Đào biết vệ Tuân cũng đủ thông minh. Phỉ Nhạc Chí minh bạch David tổng thực phi thường lợi hại. Là trời sinh người lãnh đạo. Hắn thân để vệ Tuân tuyệt đối cũng không kém. Này trong lúc vô tình liền cấp vệ Tuân thảo hảo. Nhân thiết, cũng có hợp tác cơ hội, hợp tác ít nhất so cạnh tranh. So cho nhau ngờ vực có thể càng gia tăng Lữ Khách tồn tại suất. Lữ Quán mục đích là cái gì? Thật hy vọng Lữ Khách có thể an toàn sống sót, trở nên càng cường, thăm dò thế giới chưa giải chi mê sao? Hảo, chúng ta nói chính sự, ôn chuyện dùng 5 phút. Vệ Tuân từ bên cửa sổ nhìn đến bên cạnh còn dừng lại hai chiếc xe Việt dã. Đã có cõng chuyên nghiệp túi du lịch mọi người dần dần gom lại bên cạnh xe. Hắn đánh giá mặt khác lữ khách đã đến thời gian. Khụ Thanh hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nghiêm mặt nói, lần này lữ trình là ở Tàng Bắc. Nói vậy mọi người đều được đến lữ quán nhắc nhở. Nhận được tay mới nhiệm vụ, ta nhiệm vụ là cột kỹ đai an toàn. Ta hoàn thành sau xác thật được đến 10 giờ tích phân, Vệ Tuân chỉ hướng chính mình đai an toàn, ta là hướng các đồng đội giới thiệu chính mình, Phỉ Nhạc Chí vỏ đầu nói. Ai hắc, ta cũng được đến 10 tích phân, ta cũng chưa chú ý, ta là nhận thức 5 tên đồng đội, Ân Bạch Đào nói. Nàng nhìn quanh bên trong xe, trần chờ nói, những người khác không ở trong xe, lần này lữ trình. Có thể hay không chỉ có chúng ta 4 cái là tân nhân. Bên ngoài có xe, mặt khác lữ khách ở bên ngoài, Từ Dương thấp giọng nói. Không chỉ có lữ khách, này lữ trình còn có hướng dẫn du lịch, ta tay mới nhiệm vụ là nghe hướng dẫn du lịch giảng giải. Cảnh điểm, dừng một chút, hắn nhăn lại cái mũi. Lữ trình hướng dẫn du lịch rất quan trọng, nói chuyện khi Từ Dương mặt đối với Vệ Tuân. Tuy rằng hắn mắt mù, nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy được Từ Dương là ở đối hắn nói chuyện, hắn đã nhạy bén ý thức được. Ở Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí cùng Vệ Tuân chung, Vệ Tuân là chủ đạo. Hơn nữa ở bọn họ 4 cái đều là lữ khách, mọi người tiềm thức sẽ cho rằng, bị lữ quán lựa chọn giả đều là lữ khách khi, liền mơ hồ cảm thấy được hướng dẫn du lịch tầm quan trọng, thực mẫn cảm. Thực thông minh hài tử, hướng dẫn du lịch hẳn là lữ quán phái tới chỉ dẫn NPC đi, Phỉ Nhạc Chí còn. Không có phản ứng lại đây. Chúng ta bị tuyển tới đều là đương lữ khách. Có phải hay không bởi vì này lữ trình là khó khăn cấp. Cho nên mới có hướng dẫn du lịch tới dẫn đường tân nhân A, hướng dẫn du lịch dẫn đường. Bảo hộ lữ khách là người qua đi sinh hoạt mang đến. Đương nhiên ý tưởng. Bọn họ còn không thể tưởng được lữ quán nội lữ trình đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc chúng ta. Hành trình hướng dẫn du lịch danh hiệu đinh 1, nếu này đây giáp ất bính đinh mệnh danh, ở nó phía trên ít nhất còn sẽ có 4 cái càng cao cấp bậc, Vệ Tuân phân tích rất có trật tự. Nói cách khác, ở hướng lên trên khó khăn càng cao lữ trình, cũng có hướng dẫn du lịch, bọn họ không phải vì dẫn đường tân nhân mà tồn tại. Rất có thể mỗi cái lữ trình đều có hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch có phải hay không NPC một hồi chúng ta sẽ biết. Nhưng hướng dẫn du lịch cùng lữ quán gian quan hệ. Hướng dẫn du lịch ở lữ trong đội quyền lợi. Tuyệt đối so với lữ khách lớn hơn nữa. Vệ học trưởng nói rất đúng. Ân Bạch Đào gật đầu. Chúng ta là bị tuyển nhập kinh tùng toàn cầu lữ quán. Này không phải bình thường du lịch đích xác. Quang xem tượng hùng vương quốc di chỉ cộng tiểu lâm chùa cộng sai linh co cộng trang tăng tự nhiên bảo hộ khu. Này đó cảnh điểm, hơn nữa người quen, xác thật thực dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Nhân loại tiềm thức cũng sẽ hướng đối chính mình có lợi phương hướng suy nghĩ. Do đó một bên tình nguyện cho rằng, này lữ trình cùng hiện thực lữ trình không có gì hai dạng, không thể dựa theo lẽ thường tới tưởng. Không thể mất đi cảnh giác, phàm là nghĩ nhiều tưởng tượng, hướng dẫn du lịch cũng không nhất định là đứng ở chúng ta bên này, Vệ Tuân mỉm cười nói. Điểm đến mới thôi, theo sau nói, ta đối Tây Tạng lược có nghiên cứu. Hành trình bản tóm tắt nói tượng hùng vương quốc khiêng lung đi ngun mơ ca di tích hay không ở. Tuyết Sơn Thánh ven hồ, tượng hùng vương quốc di chỉ ở vào cùng Tông Sơn Thượng. Kia nó lời nói, di chỉ bên Tuyết Sơn Thánh Hồ, chính là Tangra Yamco. Ở Tangra Yamco Nam Sườn là từ 7 tòa ngọn núi tạo thành đạt ngươi quả Tuyết Sơn, đương chọc cùng. Đạt ngươi quả ở cổ tượng hùng ngữ chung phân biệt là ao hồ cùng Tuyết Sơn ý tứ. Chúng nó phân biệt là bơn giáo quan trọng nhất Thánh Hồ cùng Thần Sơn. Bơn giáo đồ cùng Phật tử chuyển sơn chuyển hồ phương hướng bất đồng. Là nghịch kim đồng hồ. Chúng ta ngoài cửa sổ xe không phải di tích sa mạc. mà là dân cư. Nếu nơi này khoảng cách Tangra Yamco cùng tượng hùng vương quốc Di chỉ gần nói. Nơi này rất lớn, có thể là lấy bơn giáo tín ngưỡng là chủ văn bố nam thôn, nguyên lai là như thế. Này, Phỉ Nhạc Chí kinh ngạc cảm thán nói. Vệ ca ngươi biết thật nhiều. Nhiệm vụ thượng nói là đi theo cuối cùng một vị ưng sáo truyền nhân. Đi vào tàng bắc vùng cấm. Tìm kiếm những cái đó không muốn người biết bí mật. Vệ Tuân nói, nếu là không muốn người biết, liền khẳng định có trong đó hung hiểm ở. Muốn nơi trốn cẩn thận, ân, Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào toàn theo tiếng. Từ Dương cũng gật đầu. Vệ Tuân thấy thế liền không hề nhiều lời, mà là nghe bọn hắn thảo luận giao lưu, như thế nào nhanh nhất trở thành tiểu đoàn thể lãnh đạo. Đem người Ninh thành một sợi dây thừng. Uy vọng, nhân mạch, chỉ số thông minh, EQ, không, là nhu cầu cấp bách giải quyết nan đề. Khó giải quyết ngoại địch, Vệ Tuân chờ mong. Được xưng tiểu bính 9, đồ tể lưu đinh 1. Sẽ như thế nào trở thành như thế nào khó giải quyết nan đề, uy. Xuống xe, cửa sổ xe đột nhiên bị từ bên ngoài bạo lực gõ. Thô ách không kiên nhẫn giọng nam vang lên. Dọa Phỉ Nhạc Chí đám người nhảy dựng, đi thôi. Cũng nên xuống xe, Vệ Tuân dẫn đầu đứng dậy. Hắn vẫn luôn chú ý thời gian. Từ hắn trợn mắt, đến bên ngoài có người gõ cửa sổ. Vừa lúc là 25 phút. Cùng Túy Mỹ Tương Tây mọi người đến đông đủ thời gian giống nhau, chính như Túy Mỹ Tương Tây khi. Ở mọi người đến đông đủ trước, tân nhân Vệ Tuân vô pháp rời đi chỗ ngồi giống nhau. Lần này bọn họ là ở người Tề trước vô pháp rời đi xe Việt dã. Phỉ Nhạc Chí thử qua gõ cửa sổ xe, lay cửa xe, đều lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể ngốc tại trong xe tán gẫu, quả nhiên. Lần này xe Việt dã môn có thể mở ra. Vệ Tuân cuối cùng một cái xuống xe. Hắn ghé mắt liếc mắt xe sau báo tuyết. Này hơn 20 phút nó không có phát ra nửa điểm thanh âm. Cùng hoàn toàn không tồn tại dường như, Phỉ Nhạc Chí bọn họ cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì khác thường. Báo tuyết bản thân chính là trời sinh ẩn núp cao thủ cùng đi săn giả. Vệ Tuân cũng không có cùng Phỉ Nhạc Chí đám người nói lên báo tuyết sự, mặc dù ấu hồ xác nhận qua nó. Không phải cái gì báo tuyết tinh, nhưng Vệ Tuân vẫn đối nó thân phận. Cùng với nó vì cái gì sẽ ở trên xe chuyện này dị thường đề bụng, nhưng thẳng đến xuống xe khi. Báo tuyết vẫn không có nửa điểm động tĩnh, mau điểm. Dòng dòng dài dài chờ chết đâu. Ngoài xe đứng chính là cái khuôn mặt không tốt. Màu da đen, tháp sắt dường như tráng hán. Hắn dài quá song tam giác mắt. Ánh mắt cực hung. Ở Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào nhân gió lạnh run lên khi khinh miệt kéo kéo khóe miệng. Chờ đến thân xuyên xung phong y, một thân lữ hành giả dạng Vệ Tuân xuống xe khi, hắn ánh mắt biến thành hồ nghi, người như thế nào hỗn đến tân nhân trên xe. Ta vốn dĩ chính là tân nhân, Vệ Tuân cười nói. Này chiếc xe Việt dã phía trước vô luận như thế nào đều mở cửa không ra. Ít nhiều đại ca, chẳng lẽ này đàn tân nhân tưởng hắn mở ra môn sao? Thiên chân. Ngu xuẩn, tráng hán, khinh thường cười lạnh. Trong lòng nghi hoặc nhưng thật ra tiêu. Ở lữ trình chính thức bắt đầu trước, tân nhân đã chịu lữ quán bảo hộ. Nếu là phân xe, kia các tân nhân khẳng định đều ở cùng chiếc xe thượng. Lão nhân vô pháp đi lên. Nếu là cộng thừa xe buýt, kia tân nhân khẳng định vô pháp rời đi chỗ ngồi. Nhưng cũng miễn dịch bất luận cái gì thương tổn nguyền rủa. Tân nhân lão nhân bởi vậy vừa thấy liền biết, còn chưa bao giờ có lão nhân có thể ngụy trang thành tân nhân, tháp sắt tráng hán chỉ cảm thấy người. Này nhưng thật ra vận may, bị tuyển tiến lữ quán còn vừa lúc xuyên thỏa đáng quần áo. Vận khí tốt người ở lữ trong đội luôn là được hoan nghênh. Huống chi người này nói chuyện có trật tự, không nhanh không chậm. Nghe gọi được người cảm thấy quái thoải mái, tráng hán nhìn hắn mặt. Nhíu mày, nguyên bản lười đến quản, nhưng cũng không biết sao. Cuối cùng vẫn là hạ giọng. Hung ba ba nói, Lớn lên nhẫm sao xấu. Còn không chạy nhanh đem mặt chắn thượng. Thoạt nhìn quái cách ứng người. Hắc ngươi người này làm sao nói chuyện. Phỉ Nhạc Chí không vui. Muốn đi lý luận. Nhưng tráng hán lặng lẽ cười lạnh. Buông lời này sau cũng không hề nhiều lời. Bước nhanh rời đi. Phỉ Nhạc Chí còn ở căm giận. Nhưng thật ra Ân Bạch Đào cùng Từ Dương như suy tư gì. Đem mặt che khuất đi. Vệ Tuân tùy tay lại. Lấy ra cái ma thuật khăn trùm đầu. Cấp Ân Bạch Đào chắn mặt. Ân Bạch Đào trần chờ tiếp nhận. Nàng nghĩ đến cái gì? Chân thành nói thanh tạ. Cẩn thận đem mặt ngăn trở. Lại bát rối loạn tóc. Thoạt nhìn rối bời. Nguyên bản còn tính trắng nõn mỹ nhân cũng nhìn không ra tới. Vì cái gì muốn đem mặt ngăn trở a? Chúng ta muốn chắn mặt sao? Phỉ Nhạc Chí không phản ứng lại đây. Vệ ca như vậy soái. Người nọ thẩm mỹ có vấn đề đi. Xuân Từ Dương mặt vô biểu tình mắng câu xuân. Nắm chó dẫn đường đi đến Vệ Tuân bên người. Kỳ thật mấy người vừa xuống xe. Liền nhìn đến cách đó không xa đứng nhóm người. Bọn họ hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Tụ ở khác hai chiếc xe Việt dã bên. Mà bọn họ ở giữa tắc vây quanh cái khoác xanh sậm áo choàng cao gầy bóng người. Chờ đến gần mới phát. Hiện, người này đang ở cùng một người khác trình diễn sống xuân cung. Cao gầy bóng người tay đều vói vào trong lòng ngực hắn người quần áo chung. Hạ lưu động làm, dẫn tới người nọ cấp một tiếng hoãn một tiếng xuyễn tức. Hai tay vô lực chống đẩy. Lại là muốn cự còn nghênh, người tới. Suy, không có ánh mắt đồ vật, xanh sậm áo choàng chính đem trong lòng ngực người đầu hướng hông ép. Xuống. Đối phương làm như dãy rủa một chút. Ngay sau đó liền trực tiếp bị hắn tàn bạo đá văng. Cút đi mấy mét xa. Khóe miệng đều chảy huyết. Nhưng chờ hắn gian nan bỏ lên sau. Lại vẫn là nịnh nọt cười tiến đến xanh sậm áo choàng bên người. Quỳ gối hắn bên chân. Mà bên cạnh các lữ khách lại là có mắt không tròng. Không có nửa điểm phản ứng, nguyên bản hung hăng nhíu mày Phỉ Nhạc Chí cảm thấy được khác thường. Nhịn xuống khí, không lại xuất đầu, lại cũng phát hiện, này lữ trình cùng hắn trong tưởng tượng, hoàn toàn bất đồng, bốn cái tân nhân. Xanh sậm áo choàng duỗi duỗi chân, đậu cẩu dường như gợi lên bên chân nam nhân cầm, làm hắn liếm giày, không chút để ý dương mắt xem ra. Hắn nửa khuôn mặt bị đồng thau mặt nạ che đậy. Hung ác nham hiểm thô bạo ánh mắt rơi xuống Vệ Tuân trên mặt khi lại bỗng nhiên sáng ngời, từ thành. Hướng dẫn du lịch, lên tới đinh đẳng đệ nhất. Đặc biệt là ỷ vào bính chín nổi bật tác oai tác phúc sau. Đinh một có được quá rất nhiều mỹ nhân. Tuy rằng hắn nhất quán lấy tiểu bính chín tự cho mình là. Hằng ngày mang theo trên người mỹ nhân đoàn đại khái cũng này đây bính chín thiên vị mỹ nhân. Như cùng Lâm Hy bộ dạng tương tự, nhưng đinh một chân chính thích. Là cái loại này tự phụ yêu nhã. Dương Xuân Bạch tiết mỹ nhân, tựa như trước mắt cái này tân nhân. Cho dù chướng mắt khăn che mặt che khuất nửa khuôn mặt. Cũng hoàn toàn không tổn hao gì hắn tuấn mỹ. Làn da là băng tuyết bạch. Sừng đến trong mắt càng thêm đen nhánh, đuôi mắt lược thượng trọn, rõ ràng là trời sinh câu nhân, lại bị lạnh băng ánh mắt che lấp, đặc biệt là hắn vọng lại đây khi, kia hơi hơi nhíu mày, không chút nào che giấu chán ghét ánh mắt, càng làm cho đinh một hưng phấn không thôi, dâng lên vô cùng ham muốn chinh phục càng là Dương Xuân Bạch tuyết người, dẫm đến vũng bùn càng làm hắn hưng phấn. Này tân nhân thon dài thiên gầy thân hình, chân dài, eo thon, không một không dài ở đinh một thẩm mỹ thượng. Đinh một nhịn không được dùng sức, dẫm đến hắn dưới chân nam nhân lớn hơn nữa thanh rên rỉ. Lại cũng vô pháp rời đi đinh một nửa phần lực chú ý, hắn muốn cho này mỹ nhân làm hắn dưới chân cầu vô. Luận này mỹ nhân hiện thực có bao nhiêu cao địa vị. Tại đây lữ trình. Hắn chính là chúa tể, đinh một trong ánh mắt toát ra ánh mắt càng thêm trần trụi. Bị kia mang Vệ Tuân bọn họ lại đây tráng hán nhìn thấy. Tráng hán trong lòng một đột, thầm mắng đinh một xấu xa tâm tư. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, lại cũng không thể nề hà, Lữ Trình chính là như vậy. Ai làm tân nhân mệnh không tốt, gặp phải Đinh Một như vậy hướng dẫn du lịch, hiện tại bắt đầu điểm danh, Đinh Một hạ bụng căng chặt. Đã gấp không chờ nổi, hắn lấy ra lữ khách danh sách, trực tiếp bắt đầu điểm danh, Một Hào Gia Đình, Quý Hồng Thải, Phòng Vũ Hàng, Giang Hoàng Quang, đến. Hai Hào Gia Đình, Nhạc Thành Hóa, Thịnh Chính Thanh, đến. Vệ Tuân đem danh sách người trên tất cả đều ghi tạc trong lòng. Cũng cùng đáp trả người nhất nhất đối ứng. 11 danh lão nhân, 2 cái 3 người gia đình, 2 cái 2 người gia đình. Duy nhất một cái đơn nhân gia đình là bị Đinh Một đạp lên dưới chân nam nhân Lâm Khải Minh, trừ bỏ lữ. Khách ngoại, Vệ Tuân còn tìm tới rồi Đinh Một sườn phía sau không xa. Chính nhìn xa Tangra Yamco phương hướng cao lớn tàng bảo nam nhân, hắn hẳn là chính là cuối cùng. Ưng Sáo truyền nhân, năm Hào Gia Đình, Vệ Tuân, Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí, Từ Dương, niệm đến cuối cùng này tổ gia đình khi. Đinh Một kéo Trường Thanh âm, rất có hứng thú, thực hảo, 4 cái tân nhân, thật không sai, Vệ Tuân có dã tính tâm linh danh hiệu. Có thể biến thành hoang dại động vật. Không tồi sao, Ân Bạch Đào có không đáng tin cậy tâm lý danh hiệu. Có thể ngẫu nhiên nhìn đến nhân tâm chung suy nghĩ. Phỉ Nhạc Chí danh hiệu là tiêu tiền như nước. Từ Dương danh hiệu là người mù cảm giác. Nhưng thật ra cái màu lam danh hiệu Nga. Hắn chiết khởi lữ khách danh sách. Đối mặt Ân Bạch Đào đám người kinh hãi hoảng loạn không dám tin tưởng ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Lộ ra người săn thú nhất định phải được tươi cười. Lần này tân nhân. Tư chất đều không tồi a, Đinh Một sớm nhìn ra tới. Này 4 cái tân nhân nên là kết thành tiểu đoàn thể hắn cũng thích nhất nhìn đến. Tiểu đoàn thể sụp đổ bộ dáng, trước mặt mọi người nói ra bọn họ danh hiệu. Đinh Một thực thích dùng chiêu này. Tân nhân luôn là tự cho mình siêu phàm. Tự cho là chính mình có tuyệt thế thiên phú. Siêu phàm danh hiệu, một đám cất giấu. Chỉ sợ liền tiểu đoàn thể người đều sẽ không dễ dàng nói cho đi, lại không biết chính mình đã toàn. Bộ bị hướng dẫn du lịch nhìn thấu, bị như vậy vạch trần ra tới. Đả kích hạ trực tiếp có thể ở bọn họ đáy lòng lập trụ hướng dẫn du lịch không gì không biết tiềm. Thức, nhiều ít tân nhân lữ khách đã bị hắn chiêu này hù trụ. Tiểu đoàn thể gian cũng sẽ nhân dấu giếm danh hiệu nhiều ngờ vực mâu thuẫn, này chỉ là hắn chiêu. Thứ nhất, mỹ nhân nguyên lai kêu Vệ Tuân. Hắn khuôn mặt càng là bình tĩnh. Đinh Một càng là muốn đem hắn đạp lên dưới chân. Nghe được phát sóng trực tiếp đã mở ra, nhắc nhở sau. Đinh Một ác ý tươi cười càng hơn, hắn thích nhất ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ điều giáo mỹ nhân. Lại đây lấy hành lý, Đinh Một bên chân đôi 4 cái 70L ba lô leo núi. Hiển nhiên đây là lữ quán cấp tân nhân chuẩn bị. Cao nguyên ánh mặt trời thập phần mãnh liệt, nhưng độ ấm lại rất thấp. Rõ ràng là 9 tháng sơ. Nơi này lại chỉ có 10 mấy độ. Ân Bạch Đào bọn họ xuyên áo đơn đã sớm bị đông lạnh đến quá sức. Cho dù lấy hành lý, phải đi đến Đinh Một bên người. Bọn họ cũng chỉ có thể qua đi, càng là đi đến phụ cận. Càng có thể rõ ràng nhìn đến Lâm Khải Minh là như thế nào ở Đinh Một dưới chân quay cuồng rên rỉ. Tựa như một cái cẩu giống nhau. Hoàn toàn không có nửa điểm làm người tự tôn. Trừ bỏ trời sinh phản xã hội. Bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt một màn này chỉ sợ đều sẽ tâm sinh không khỏe. Bởi vì này ý nghĩa vô tử. Khi dễ. Bạo lực Đinh Một dưới chân dùng sức, dẫm đến Lâm Khải Minh rên rỉ thanh càng thêm thê thảm. Hắn chú ý tới này mấy cái tân nhân trên mặt đã lộ ra căm giận bất mãn biểu tình đây là Đinh Một điều. Giáo tân nhân lữ khách đệ nhị chiêu, nếu là bọn họ không đề cập tới ra dị nghị. Hoặc là lãnh tình máu lạnh, hoặc là không dám. Lãnh tình máu lạnh, tâm tư sâu đậm người hiểu được tự bảo vệ mình. Rất ít mạo hiểm cùng hướng dẫn du lịch đối nghịch, càng rất ít có thể ngốc tại ổn định đoàn thể, mà một lần không dám người. Về sau lại đối mặt hướng dẫn du lịch khi cũng sẽ lần này không dám, nếu là phản kháng, còn có hay. Không vương pháp a. Phỉ Nhạc Chí rốt cuộc nhịn không được. Nổi giận đùng đùng muốn đem Đinh Một đẩy ra. Hắn đã mau không được tê. Không chờ hắn tay rơi xuống Đinh Một trên người. Hướng dẫn du lịch cột cờ liền như một cái độc ác bạc xà chủ đến hắn cánh tay trái. Kia lực đạo thoạt nhìn không lớn. Nhưng Phỉ Nhạc Chí lại ôm cánh tay liên tiếp lui mấy bước. Đồng tử sậu xúc, mặt bộ cơ bắp run rẩy, mồ hôi như hạt đậu treo ở cái trán, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được thống khổ kêu rên thanh. Hắn ăn mặc ngắn tay, có thể rõ ràng nhìn đến hắn trên cánh tay trái. Có nói như con rết uốn lượn đỏ đậm, nhìn thấy ghê người bỏng cháy dấu vết, lữ khách không thể đụng vào hướng dẫn du lịch kỳ. Vô luận chủ động vẫn là bị động, nếu không sẽ gặp liệt hỏa bỏng cháy đau nhức. Vô luận ý chí lại kiên định người đột nhiên lọt vào như thế thống khổ, đều sẽ sinh ra lớn lao sợ hãi. Tân nhân cùng lão nhân cách ly, càng làm cho bọn họ đối hướng dẫn du lịch hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị, sợ hãi mang. Đến phục tùng, nếu là nguy hiểm cấp lữ đội, càng cường đại lữ khách, Đinh Một cũng có khác thủ đoạn, nhưng này chỉ là khó khăn cấp lữ trình mà thôi. Chỉ cần một cây hướng dẫn du lịch kỳ, là có thể đem tân nhân lữ khách trừ giống cầu giống nhau phục tùng, Đinh Một khóe mắt sư quang chú ý. Tới nguyên bản cũng tưởng đi lên lý luận ân bạch đào trần chờ. Vẫn luôn cũng không động từ dương càng là nắm cầu lui về phía sau một bước. Bo bo giữ mình, vẫn chưa ổn định tiểu đoàn thể lập tức liền phải sụp đổ, ở chỗ này ta chính là vương pháp Đinh Một. Càn rỡ cười to, hướng dẫn du lịch kỳ từng cái tàn nhẫn trừ ở Phỉ Nhạc Chí trên người. Trong mắt khi tùy ý cùng điên cuồng, bị ta trừ là ngươi vinh hạnh. Bang mà một chút, hướng dẫn du lịch kỳ trở tay trừ ở Lâm Khải Minh trên người. Đau hắn chật vật lăn lộn, kêu thảm thiết, đầy mặt là nước mắt, lại vui mừng một cái kính hướng thi bạo giả phía trước thấu. Hảo sảng. Ngài nhiều trừ trừ ta, nhiều trừ trừ ta, muốn làm ta cầu, cũng nhìn xem ngươi có hay không tư cách. Đinh Một một chân đá văng ra Lâm Khải Minh, cực có ám chỉ ý vị ánh mắt dừng ở Vệ Tuân trên người. Bên cạnh tay già đời các lữ khách có người sao động. Đinh Một đối lữ khách tâm lý đắn đo lại là dị thường đúng chỗ. Biết lại ở chỗ này các lữ khách đều là cái dạng gì, người lữ khách là có thể chính mình lựa chọn lữ trình, nhưng trừ bỏ nào đó đặc thù phương pháp, bọn họ có thể tự do lựa chọn, đều là lữ quán đề cử, ở bọn họ trước mặt cấp bậc chung khó nhất lữ trình. Giống loại này sẽ có tân nhân lữ trình, hoàn toàn sẽ không ở lữ quán đề cử chung, lữ khách đều có hoàn thành lữ trình chỉ tiêu. Nếu đã đến giờ không tuyển, liền sẽ cưỡng chế tới. Xác thật đại bộ phận sẽ bị phân phối đến hơi chút đơn giản chút lữ trình. Vì thế rất nhiều lữ khách từ bỏ lựa chọn quyền, tùy ý hệ thống tự do phân phối, sẽ đến nơi này. Bản thân chính là không có quá nhiều dũng khí, không có rất nhiều đua kính, hoặc là đối tự thân thực lực không tự tin lữ khách. Lại như thế nào sẽ vì không quen biết tân nhân xuất đầu? Chỉ cần lữ trong đội không có chim đầu đàn, không có thủ lĩnh tính nhân vật, cho dù có người xem bất quá đi, tiềm thức cũng sẽ là, chờ một chút, nếu những người khác thật bất động, ta ở động thủ, mà chính là cái này, chờ một chút. Khả năng liền vĩnh viễn đều chỉ là chờ một chút, một lần lại một lần lữ trình. Một lần lại một lần tam quan hỏng mất. Trọng tố, ma diệt tuyệt đại đa số lữ khách ngạo cốt. Ở chỗ này chỉ có thể là kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Phỉ Nhạc Chí chật vật trốn tránh, lại đau lảo đảo, mắt thấy mặt muốn hướng dẫn du lịch kỳ thượng tai. Nhưng vào lúc này, một bóng hình chắn hắn trước mặt, cánh tay trái cản lại trừ tới hướng dẫn du lịch kỳ, vệ ca cẩn thận. Người này hắn sẽ hắc ma pháp. Phỉ Nhạc Chí đau quất thẳng tới khí, lại vẫn khẩn trương nôn nóng nhắc nhở, nói năng lộn xộn. Kia hướng dẫn du lịch cột cờ trừu ở Vệ Tuân xung phong trên áo thanh âm nghe được hắn trái tim run rẩy, cũng làm Đinh Một trong lòng vui vẻ, hắn liền đang đợi Vệ Tuân xuất đầu. Cho rằng có quần áo ngăn cản, liền sẽ không đau. Ngây thơ, đương anh hùng. Ha, Đinh Một hưng phấn trong mắt đỏ lên. Hướng dẫn du lịch kỳ càng là lại không lưu tình hướng Vệ Tuân trên người trừ. Phỉ Nhạc Chí cấp tưởng tiến lên, lại bị Vệ Tuân chặt chẽ che ở phía sau. Chỉ thấy Vệ Tuân duỗi tay trực tiếp bắt được hướng dẫn du lịch cột cờ, như là muốn đem nó cướp đi. Đinh Một ánh mắt sáng lên, mặt khác tay già đời lữ khách âm thầm kêu tao, có tránh đi mắt, không đành lòng lại xem một màn này, quả nhiên. Tay không đi bắt hướng dẫn du lịch cột cờ, Vệ Tuân cả người run lên. Đứng thẳng bất động bất động, trong mắt tựa hồ đều mất đi quang, tay đứt ruột xót. Hướng dẫn du lịch kỳ bỏng cháy bàn tay thống khổ, thậm chí có thể làm người ngắn ngủi ngất ngươi. Chỉ có thể khi ta cầu, Đinh Một đắc ý cười. Đi bước một đi đến thất thần Vệ Tuân trước mặt. Hắn muốn dùng hướng dẫn du lịch cột cờ chọn rớt Vệ Tuân khăn che mặt. Rồi lại sợ không cẩn thận bỏng rát hắn mặt. Liền duỗi tay qua đi. Làm ta nhìn xem. Ngươi, đột nhiên gian Vệ Tuân ninh ở cổ tay của hắn. Gặp lại đẩy, hai người gian vị trí hoàn toàn đổi. Này hết thảy tới quá nhanh, mau đến Đinh Một ở phản ứng lại đây phía trước. Hắn thế nhưng lấy bị Vệ Tuân khóa xuống tay, phản đè nặng quỳ gối trên mặt đất. Này thoạt nhìn là cái gầy yếu không trải qua phong đại mỹ nhân a. Như thế nào sức lực lớn như vậy? Đinh Một đại não hỗn loạn cực kỳ, mãn đầu óc đều là những lời này. Hắn nghĩ tới Vệ Tuân đột nhiên biến thành động vật đào tẩu. Nghĩ tới các loại chính là không nghĩ tới. Vệ Tuân thế nhưng chỉ bằng thân thủ là có thể đem hắn Đinh Một cấp chế trụ. Nhưng Vệ Tuân muốn cho rằng, đơn giản như vậy là có thể đối phó một vị hướng dẫn du lịch. Kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Bị phản chế trụ Đinh Một sau lưng chợt hiện lên trương nữ nhân gương mặt. Quỷ mắt đổ máu. Hướng Vệ Tuân âm thấm thấm cười lạnh, đồng thời Đinh Một bị Vệ Tuân nắm lấy thủ đoạn ẩn hiện kịch độc lục quang, này trên lưng mỹ nhân đầu. Là hắn tìm được cái Thái Lan hàng đầu sư phùng thượng. Kịch độc Trúc Diệp Thanh là hắn danh hiệu, Đinh Một ra thế đại bắt xà nhân. Đúng là dựa vào xuất kỳ bất ý kịch độc cùng mỹ nhân đầu oán niệm. Hơn nữa không chuyện ác nào không làm tàn khốc thủ đoạn. Hắn mới có thể đi bước một bò đến Đinh Một vị trí, liền tính là cao giai lữ khách đột nhiên không kịp. Phòng ngừa bị hắn như vậy một lộng cũng đến thành tàn phế. Vệ Tuân cũng dám gần hắn thân. Đây là tìm chết, chẳng qua ra tay giết lữ khách. Đến bạch bạch tổn thất một vạn tích phân. Cái này làm cho Đinh Một lại hận lại giận. Mỹ nhân đầu lớn lên ở hắn trên lưng. Làm Đinh Một tử vong đếm ngược không có thời khắc nào là giảm bớt. Hắn phần lớn tích phân vừa được tới liền thay đổi tử vong đếm ngược. Thật vất vả tích cóp tiếp theo vạn nhiều tích phân. Lại từ từ, tích phân không có giảm bớt. Hồ, Vệ Tuân dẫm trụ Đinh Một sống lưng. Chính đạp lên mỹ nhân đầu trên mặt. Tư thế này làm Đinh Một thủ đoạn gần như chật khớp. Hắn thống khổ kêu thảm thiết. Mỹ nhân đầu huyết lệ lưu càng thêm mãnh liệt, nhưng cường oán niệm cùng kịch độc đều đối Vệ Tuân tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Vệ Tuân lúc này mới thở phào một hơi, đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt tinh lượng, dường như che tầng hơi nước, vô cùng hoặc nhân. Hắn nheo lại mắt, phảng phất ở dư vị cái gì, hướng dẫn du lịch kỳ trừ ở trên người hắn khi... Vệ Tuân thế nhưng cảm thấy đã lâu đau đớn. Kia một cái chớp mắt thống khổ cùng mau cảm hỗn tạp ở bên nhau. Làm Vệ Tuân vô cùng hưng phấn lên. Vừa lơ đãng liền vứt bỏ giả heo ăn thịt hổ chính sách phương châm. Đem Đinh Một dẫm lên dưới chân, thật sảng, Vệ Tuân khẽ thở dài. Cúi đầu nhìn về phía quỳ gối hắn dưới chân Đinh Một. Bên cạnh là trợn mắt há hốc mồm tay già đời lữ khách cùng tay mới các lữ khách. Việc đã đến nước này, cũng không biện pháp khác quỳ. Thoải mái sao? Vệ Tuân cười nhẹ hỏi. Thanh âm như ma quỷ than nhẹ. Rõ ràng nho nhã lễ độ. Thế nhưng làm đinh một trong lòng sinh ra đã lâu sợ hãi. Ngươi đảm đương ta cầu. Hảo sao? Tác giả có lời muốn nói. Đinh một khóc sướt mướt. Ô ô cửu ca. Có biến thái. Vệ Tuân. Mang lên bính chín mặt nạ. Ngươi nói cửu ca là ta sao? Đinh một. Hồ Tiên bám vào người trừ bỏ thay đổi màu tóc màu mắt. Đương nhiên là có khác tác dụng lạp. Tỷ như ích hoặc dụ ích, tình ích đây là trả phí người đọc mới có thể nhìn đến nội dung. Lời lẽ chính đáng. Hết chương.